Diệp Trần hiểu rất rõ, bỉ đặc này cũng không có nói dối, lấy lực phòng ngự của người này bây giờ, cho dù một kích mạnh nhất của Bạch Thiên Hành cũng chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn, dĩ nhiên là Bạch Thiên Hành chỉ có thể tháo chạy thoát thân. So với võ đạo của Hoa Hạ cần phải khổ tu mấy chục năm, hơn nữa còn phải là người có thiên phú võ đạo nhất định, về sau mới có thể có được thành tựu. Nhưng những chiến sĩ siêu cấp của nước Mỹ này thông qua gen thuốc nước đã trực tiếp cưỡng ép cải biến thể chất, kích phát tiềm lực cơ thể, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, chuyện gì có lợi thì cũng có hại. Tuổi thọ của võ giả Hoa Hạ rất dài, hơn nữa càng già công lực càng thâm hậu, mà những chiến sĩ siêu cấp của nước Mỹ này thì tuổi thọ lại tương đối ngắn, dễ chết sớm. Đáng tiếc là những người như bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Trần trước đó diệt sát Bạch Thiên Hành nhìn như mất nhiều thời gian, nhưng thật ra lúc ấy hắn chỉ vì thăm dò lai lịch và thực lực của đối phương, chứ nếu như trực tiếp vận dụng toàn lực thì Bạch Thiên Hành làm sao có thể chống lại được một chiêu của hắn. Huống chi, Diệp Trần lúc này so với lúc mà giết chết Bạch Thiên Hành thì thực lực còn cao hơn rất nhiều. 3 phút ư? Diệp Trần trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, đột nhiên hướng bỉ đặc từ từ duỗi ra 3 ngón tay, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Chỉ cần ngươi cũng có thể kiên trì được 3 phút thì ta coi như ngươi thắng. Soạt. Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đang nhìn vào nơi đây đều trở nên xôn xao. Trong lòng tất cả mọi người gần như cùng hiện lên một cái suy nghĩ. Ngông cuồng. Hoàng Kim Chiến Thần Bỉ Đặc tuyệt đối là một cường giả đỉnh cao ở trên thế giới này, nếu không tính những cái thế lực ẩn giấu không thuộc về thế giới này. Hơn nữa đã thành danh gần 20 năm, mà trái lại Diệp Trần chẳng qua chỉ là một thiếu niên, ngay cả 20 tuổi còn chưa tới. Cho dù hắn có là thiên tài đi nữa, cùng lúc tinh thông võ đạo và đạo pháp thì làm sao có thể là đối thủ của Bỉ Đặc. Thế mà còn dám mạnh miệng nói ra lời nói điên cuồng như thế, quả thực chẳng biết sống chết. Ha ha, Bỉ Đặc lập tức giận quá hóa cười. Rất tốt. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Bỉ Đặc nói xong lời này bỗng nhiên dậm chân một cái, mạnh mẽ lao về phía Diệp Trần như một con quái thú đội lốt người. Bỉ Đặc này có chiều cao hơn 2 mét, hơn nữa sau khi trải qua cải tạo bằng gen thuốc nước, cả người có thể nói cứng rắn hơn cả kim cương. Lực lượng cơ bắp càng là mạnh tới đáng sợ, căn bản không cần phải thi triển ra bất cứ chiêu thức gì, cũng không cần phải sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, bởi vì bản thân hắn chính là một cái vũ khí hình người. Lao tới như một con bò tát, ngang tàn bạo ngược. Trong suy nghĩ của Bỉ Đặc thì hắn tin rằng coi như đối diện mình là một con voi, cũng sẽ bị mình đâm vào mà nát bấy. Hừ. Diệp Trần thấy thế hử lạnh một tiếng, chẳng những không có trốn mà cũng chẳng né, thế mà cũng đâm đầu lao vào, cũng lấy thân thể của mình làm vũ khí để tấn công, vậy mà quyết định dùng cứng đối cứng với Bỉ Đặc. Mấy người Âu Dương Hàn thấy cảnh này lập tức thi nhau quính lên, trong lòng thầm mắc là Diệp Trần không biết suy nghĩ, thế mà cũng lấy cơ thể mình đi liều mạng với lực lượng sở trường của Bỉ Đặc, đây không phải là muốn chết sao? Theo suy nghĩ của bọn hắn, lấy thực lực của Diệp Trần nếu như đấu lâu dài với Bỉ Đặc thì chưa chắc là không có lực đánh một trận, thế nhưng hắn lại đi chọn phương pháp đối đầu ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó lại khiến bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đôi con người như muốn lồi ra rụng cả xuống đất. Chỉ nghe âm mầm, tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất hung hăng lắc lư một cái giống như toàn bộ hòn đảo sẽ sụp đổ. Hai người Diệp Trần và Bỉ Đặc hung hăng húc đầu vào nhau như hai con bò tót. Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một người bất động tại chỗ, một người khác thì bay ngược ra ngoài. Cho dù là ai đi nữa cũng không nghĩ tới người bay ra ngoài kia, không phải là Diệp Trần có dáng người gầy yếu, mà lại là Bỉ Đặc có thân hình cao to hơn 2 mét giống như một con dã thú. Cái gì? Ta bị hoa mắt sao? Không có nhìn lầm chứ, hai người so đấu lực lượng vậy mà Bỉ Đặc thế mà lại thua. Chẳng lẽ hắn tinh thông đạo pháp võ đạo mà thậm chí ngay cả nhục thể cũng mạnh hơn cả Bỉ Đặc sao? Đây rốt cuộc là dạng quái vật gì vậy? Theo lẽ thường mà nói thì người tu đạo có thân thể yếu đuối, cho dù là người tu võ cũng không có khả năng sánh với Bỉ Đặc, cái loại chiến sĩ siêu cấp đã được cải tạo cơ thể bằng gen thuốc thước. Nhưng bây giờ biểu hiện của Diệp Trần đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Võ công tinh xảo, đạo pháp cao thâm, ngay cả nhục thể cũng trâu chó đến vậy. Còn mẹ nhà nó, đây có còn là người nữa hay không? Bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Trần đương nhiên không thể xem như người bình thường được, bởi vì hắn là tu chân giả, hơn nữa còn là một đại năng giả, có ký ức của 800 năm tu chân. Tuy rằng tu vi của hắn bây giờ mới chỉ là luyện khí tầng 9, nhưng bất kể chân nguyên, nhục thể hay tinh thần lực đều đã sớm đột phá cực hạn của thế giới này. Thậm chí cho dù là giới tu chân, đối mặt với cường giả có cảnh giới kết đan bình thường cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Cho nên đối với loại người có đầu óc ngu si như Bỉ Đặc chỉ có tứ chi phát triển, so với hai ông lão của thành phố Mạn Cốc thì còn phải dễ dàng hơn nhiều. Người cứng rắn sao? Thế nhưng so với người ta còn cứng hơn. Người mạnh ư, ta còn mạnh hơn người nhiều. Không, Đây không có khả năng. Bụp bụp. Mì đặc bị va chạm bay ngược về sau hơn 10 mét, lăn trên mặt đất một cái đã bỏ lên lần nữa, ngập tức ngẩng mặt lên trời gào thét, sau đó không tự chủ mà đánh giấm một tràng. Từ sau khi hắn xuất đạo cho tới nay, tuy rằng chưa phải là vô địch thiên hạ, thế nhưng còn chưa có người nào có thể hoàn toàn nghiền ép hắn ở trên phương diện nhục thể. Huống chi đối phương lại là một người trông gầy yếu như vậy, chuyện này đối với hắn mà nói chính là một sự sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Ta muốn xé xác ngươi ra. Bị đặc gào thét lên, bay nhào về phía Diệp Trần một lần nữa, tốc độ so với trước đó vậy mà còn tăng lên hơn gấp đôi, gần như là một quả đạn pháo khổng lồ, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Diệp Trần, đồng thời trong miệng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đâm, bạch bạch. Ở phía trên làn da, nhục thể như kim loại của bị đặc vậy mà xuất hiện từng dãy, giống như băng chùy có gai, cả người hắn đã như một con nhím hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Đây là tuyệt kỹ thành danh của bị đặc. Hắn đã từng dựa vào một chiêu này, đâm vào cả mấy chiếc xe tăng, vậy mà đụng nó thành nát bét. Cũng từng ở trên chiến trường châu Phi, trong thời gian một phút tiêu diệt cả một nhánh quân đội vạn người. Hắn tin tưởng rằng cho dù lực lượng cơ thể đối phương có mạnh hơn hắn, nhưng độ cứng khẳng định là không bằng được. Thậm chí hắn đã nhìn thấy cảnh tượng đối phương da chóc thịt bong. Ngay vào lúc những cái gai nhọn của hắn muốn va vào thân thể Diệp Trần, chỉ nghe trong miệng Diệp Trần quát khẽ một tiếng, lưu ly kim thân, ầm. Khắp toàn thân Diệp Trần từ trên xuống dưới trong nháy mắt được một đạo ánh sáng vàng bao phủ, cả người như viên ngọc lưu ly hoàn mỹ không tì vết, thân thể cũng đột nhiên cao lên thêm 20-30 cm, dáng người trở nên cân đối săn chắc, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh mỹ. Ầm một tiếng, hai người lại hung hăng đụng vào nhau một lần nữa. Ngay trong nháy mắt lúc hai người đụng nhau, vẻ mặt của Bỉ Đặc lập tức biến đổi nhanh hơn, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng mình giống như đâm vào một bức tường. Bức tường thành vô cùng cứng rắn, thậm chí là những cái gai nhọn trên người hắn đều bị đụng gãy, thế nhưng lại chưa thể làm cho đối phương thương tổn một chút nào. Không, tại sao có thể như vậy được? Bỉ Đặc khó có thể tin gào thét một tiếng, cả người đã bay ngược ra đằng sau một lần nữa. Mà lần này thì Diệp Trần không đợi cho thân thể Bỉ Đặc rơi xuống đất, đã như hình với bóng lướt theo thân thể Bỉ Đặc, sau đó tóm lại hai mắt cá chân của hắn, dùng sức mạnh xé thành hai bên. Rắc một tiếng, trên thân thể Bỉ Đặc lập tức phát ra từng tiếng rạn nứt bóp méo của kim loại. Không, Bỉ Đặc gào thét một tiếng nữa, xoạch. Mọi người thấy được một cảnh tượng vô cùng rúng động và bá đạo, chỉ thấy Bỉ Đặc lấy nhục thể cường hãn của hắn tạo ra danh hiệu Hoàng Kim Chiến Thần, vậy mà bị hai tay của Diệp Trần nắm lấy hai chân của hắn, mạnh mẽ xé sang hai bên tách thành hai nửa. Tê. Tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn bá khí như vậy, lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn khó lòng tin được, thiếu niên gầy yếu trước mắt này thế mà có lực lượng khủng khiếp đến như vậy, chẳng lẽ hắn là thiên thần hạ phàm hay sao? Thế nhưng Bỉ Đặc kia có thể trở thành một trong tứ đại chiến thần trong quân đội nước Mỹ rõ ràng không phải là chỉ có hư danh. Mọi người đây đều cho rằng lúc hắn bị Diệp Trần xé thành hai nửa, khẳng định chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn thế mà trong nháy mắt hóa thành một vũng chất lỏng kim loại, chẳng những thoát ra khỏi sự khống chế của Diệp Trần, sau đó còn chảy ra một chỗ khác, hội tụ lại thành hình người một lần nữa. Chỉ có điều khí tức trên người hắn rõ ràng là giảm bớt đi rất nhiều. Không có khả năng, người thế nào lại có nhục thể cường hãn như vậy? Bỉ Đặc ngưng tụ thành hình người một lần nữa, lập tức nhanh chóng lùi ra ngoài trăm thước, đồng thời không cam lòng mà gào lên. Nếu như nói trước đó hắn không thèm để Diệp Trần vào mắt, thì bây giờ đã hoàn toàn bị chấn động rồi. Nhục thân của hắn mạnh bao nhiêu, hắn hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Siêu năng cục của nước Mỹ đã từng làm thí nghiệm trên người hắn một lần, dùng 5 chiếc xe tải cỡ lớn phân biệt, lôi kéo đầu và tứ chi của hắn. Còn hắn thì ở trạng thái hoàn toàn không phản kháng, dù vậy đều không thể làm bị thương hắn chút nào, đủ để nhìn ra nhục thể của hắn cường hãn tới cỡ nào. Nhưng bây giờ chính mình thế mà lại bị thiếu niên trước mắt này phân thây, dễ dàng như vậy. Lực lượng của tên này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Nếu không phải trước đó không lâu, hắn mới rót vào trong cơ thể một loại siêu cấp gen thuốc nước có thể để cho tế bào hóa lỏng, thì vào lúc này hắn đã đi chầu ông bà ông vải rồi. Nhưng cho dù là thế, thân thể mỗi lần hóa lỏng, chuỗi gen này sẽ đứt gãy một lần, thực lực của hắn cũng yếu đi rất nhiều. Nhiều nhất chỉ là bị 7 lần như vậy thì chuỗi gen đó sẽ không cách nào phục hồi nữa, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Vậy mà còn không chết. Nhìn thấy Bỉ Đặc hóa lỏng sống lại, chẳng những tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, ngay cả Diệp Trần cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, sau đó hắn đã được hiểu ra được vấn đề bên trong, khóe miệng không thể không nhếch lên. Sau một khắc, Diệp Trần đã đuổi theo. Ta xem ngươi còn có thể phục sinh được mấy lần. Diệp Trần thúc giục tốc độ đạt tới cực hạn, nháy mắt đã áp sát trước mặt của Bỉ Đặc, trực tiếp tung ra một quyền, toái không quyền, bạo. Bỉ Đặc vừa mới hội tụ thành hình người, tế bào trong thân thể còn chưa hoàn toàn khép lại, làm sao chịu được một quyền bạo lực này của Diệp Trần, lập tức nổ tan tành một lần nữa. Xì xì, chất lỏng kim loại hội tụ ở một chỗ khác, ngưng tụ hình người một lần nữa, khí tức cũng lại yếu đi, lại bạo cho ta. Không cho Bỉ Đặc bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Diệp Trần bước ra một bước gần 100 mét, lao theo bước chân Bỉ Đặc như bóng với hình, lại một quyền đánh bạo thân thể hắn. Tuy nhiên, vào lúc này, lúc bị một đấm của Diệp Trần đánh bại, Bỉ Đặc hướng về mọi người xung quanh hô lớn. Đám khốn kiếp nhà các ngươi, chẳng lẽ còn không định xuất thủ sao? Câu nói này của Bỉ Đặc chẳng những đang nhắc nhở thủ hạ của mình, đồng thời cũng nhắc nhở những thế lực khắp nơi đang vây xem chung quanh. Mỗi một tổ chức sát thủ lớn đều phái sát thủ của mình tới, mà những cao thủ mà các nước Lữ Tống phái tới lập tức bị một câu nói này của Bỉ Đặc làm cho bừng tỉnh. Nếu như bọn họ để Diệp Trần tùy ý xử lý Bỉ Đặc, vậy người phải chết tiếp theo sẽ chính là bọn họ. Bây giờ, bọn họ hoặc là cùng nhau tiến lên liều mạng một phen, hoặc là nhanh chóng bỏ trốn, tuyệt đối không thể để cho tên gia hỏa biến thái này dễ dàng đánh tan mấy người bọn hắn được. Mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như giết không chết Diệp Cuồng Tiên, ít nhất cũng phải xử tử được Lâm Chấn Nam. Trong một khu rừng ở đằng xa, không biết ai hô hào một tiếng, lập tức nhận được sự hưởng ứng của các thế lực khác. Mục tiêu lần này của bọn họ là Lâm Chấn Nam, chỉ cần giết Lâm Chấn Nam thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Theo như suy đoán của bọn hắn, cho dù thực lực Diệp Cuồng Tiên này có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ dưới sự vây công của nhiều thế lực như vậy còn có thể bảo vệ được tính mạng của Lâm Chấn Nam hay sao? Diệp Trần nghe được động tĩnh xung quanh lập tức nhướng mày, ngay vào lúc hắn hơi do dự một chút thì Bỉ Đặc đang ngưng tụ thành hình người một lần nữa, hướng về phía sau bỏ chạy như điên. Cùng lúc đó, sưu sưu, ở trong rừng rậm xung quanh đột nhiên xuất hiện 20 tên tráng hán không sợ chết đánh về phía Diệp Trần. Những tráng hán này có người da trắng, có người da đen, hơn nữa trên người đều mặc quân phục Mỹ, hiển nhiên là thủ hạ của Bỉ Đặc. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần quát lớn một tiếng, chớp mắt đấm ra 20 quyền. Những người này tuy đều là nhân vật tinh anh của Hải quân lục chiến nước Mỹ, nhưng so với Bỉ Đặc thì kém quá xa, làm sao có thể chịu được một quyền của Diệp Trần? 10 tên chiến sĩ cương thiết và 10 tên chiến sĩ siêu cơ nhân trong nháy mắt toàn bộ đã bị Diệp Trần đánh bại, hóa thành một đống thịt vụn. Bọn họ tự nhiên sẽ không có được khả năng hóa lỏng thân thể như Bỉ Đặc, sau khi bị đánh nổ thì lập tức chết ngay. Tuy nhiên bởi vì kéo dài thời gian như vậy, Bỉ Đặc đã sống lại một lần nữa, sớm đã chạy ra ngoài tới vài trăm mét. Diệp Trần đang định tiếp tục truy giết Bỉ Đặc thì ngay lúc này, ở phía sau vang lên vài tiếng súng, lại là người của các thế lực khác đã không còn ý địch tiếp tục quan sát, bắt đầu ngang nhiên xuất thủ với Lâm Chấn Nam. Mấy người Âu Dương Hàn lập tức bảo vệ Lâm Chấn Nam vào giữa, thì nhau lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu ra sức ngăn cản đạn pháo bắn lén ở chung quanh. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vang truyền đến, Diệp Trần cẩn thận nhìn lại, có một quả đạn tên lửa cỡ nhỏ đang bay về phía mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Lấy thực lực của mấy người Âu Dương Hàn ngăn cản đạn thường thì thừa sức, thế nhưng loại vũ khí hạng nặng như súng phóng tên lửa này thì khẳng định là ngăn không được. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Trần đã quyết định thật nhanh, từ bỏ ý định truy đuổi Bỉ Đặc, thân thể hắn trực tiếp lóe lên quay ngược chạy về. Cùng lúc đó quả đạn tên lửa kia cũng đã nhào tới. Âu Dương Hàn sốt sắng vội vàng bảo vệ Lâm Chấn Nam, muốn mang hắn né tránh, nhưng đúng lúc này thì một đạo thân ảnh quen thuộc lại ngăn trước người bọn họ. Phăng! Diệp Trần cách không đánh ra một quyền, đánh cho quả đạn tên lửa kia văng sang một bên. Thế nhưng rất nhanh sau đó có nhiều đạn pháo hơn ùn ùn kéo tới. Sau khi những sát thủ này biết được thực lực khủng khiếp của Diệp Trần thì không dám tùy tiện tiến lên nữa. Súng ngắn, súng tiểu liên, súng ngắm, rồi súng phóng tên lửa, nói chung các kiểu con đà điểu, các loại vũ khí đều được bọn họ lấy ra sử dụng. Diệp Trần nhìn thấy cảnh này cũng không thể không nhíu mày, tuy nhiên sau đó lại hiện ra vẻ tàn khốc, dưới chân đột nhiên dẫm mạnh một cái, hóa khí thành vực, mở. Ầm một tiếng, phạm vi chung quanh mấy người Diệp Trần trong vòng 10 thước lập tức tạo thành một cỗ tường khí vô hình, những viên đạn rồi đạn pháo kia, một khi tiến vào khu vực này lập tức tốc độ giảm mạnh, cuối cùng dừng lại trên không trung, không có cách nào tiến thêm một chút. Quay lại cho ta. Diệp Trần quát lớn một tiếng, cùng lúc đó thân thể bỗng nhiên chấn động, những viên đạn, đạn pháo kia lập tức bị một cỗ phản lực cường đại, tất cả đều phản xạ trở lại theo đường cũ. Trong khu rừng rậm chung quanh lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Vốn là chung quanh trong khu rừng ít nhất có 100 cao thủ đến từ các thế lực khác nhau mai phục. Diệp Trần xuất ra một chiêu này lập tức đã chết đi hơn một nửa. Đương nhiên, chết đi đều là những người có thực lực yếu kém, mà người có thể còn sống sót gần như đều là cao thủ trong hàng cao thủ. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không để bọn hắn vào mắt, chỉ thấy hai tay hắn hướng xuống đất nhấn một cái, cả người bay lên, treo lơ lửng giữa trời giống như thần linh. Sau khi bay lên tới không trung ở vị trí mấy chục mét thì nhìn xuống chung quanh một vòng, Bá Đạo nói: "Hôm nay tất cả các ngươi, một người cũng đừng có mơ tưởng còn sống mà rời khỏi hòn đảo này." Tất cả các đại cao thủ vừa mới trốn thoát một kiếp vừa nghe được lời này của Diệp Trần, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi lớn. Vốn là trước khi bọn họ tới đây, chỉ coi đây như là một thế cục vây giết không có gì hồi hộp, tất cả đều mang tâm thái trêu tức con mồi mà tới. Cho nên trước đó hai lão già của thành phố Cốc Mạn và Bì Đặc xuất thủ, bọn họ đều ở một bên thở ơ lạnh nhạt không có nóng lòng nhúng tay vào. Dù sao đối phương cũng chỉ có 7 người, coi như đều là cao thủ nhất đẳng thì có thể mạnh tới cỡ nào. Thế nhưng bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng lúc này chỉ mới qua một thời gian ngắn tình thế vậy mà phát triển tới cục diện này. Mà tạo ra cục diện này lại chỉ là một thiếu niên nhìn dáng vẻ còn chưa tới 20 tuổi. Cái tên này đến tột cùng là yêu nghiệt tới cỡ nào? Trong lòng mọi người thi nhau thở dài, đồng thời rất nhiều người đều có ý định riêng của mình, trong lúc nhất thời không biết nên rút lui hay là tiếp tục. Ngay vào lúc này, giọng nói của Hoàng Kim Chiến Thần Bỉ Đặc đột nhiên lại vang lên. Mọi người đừng hốt hoảng, vừa rồi ta chỉ nhất thời không cẩn thận cho nên mới bị hắn đánh bại. Các vị đều là cao thủ ở khắp nơi trên thế giới, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, tiểu tử này không thể là đối thủ của tất cả chúng ta. Trước đó Bỉ Đặc bị Diệp Trần 3 lần liên tiếp đánh nổ, tức giận tới muốn trào máu. Thế nhưng mà hắn đường đường là một trong tứ đại chiến thần của nước Mỹ, cho tới bây giờ chưa từng thua một trận nào mà lại thảm hại như vậy. Nếu như hôm nay hắn không chọc ngoáy kêu gọi mọi người cùng giết Diệp Trần, chuyện này sẽ là nỗi sỉ nhục cả đời hắn. Cho nên, lúc nhìn thấu cao thủ các phương bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thoái lui, hắn là người đầu tiên đứng ra mở miệng ngăn cản. Theo hắn nghĩ thì coi như thực lực Diệp Trần cao hơn hắn, thế nhưng chắc chắn cũng không cao hơn quá nhiều. Nếu như có thể tập hợp lực lượng các cao thủ ở đây, chắc chắn là có thể giết chết. Bằng không nếu lỡ cơ hội lần này, sau này còn muốn giết người này nữa sẽ càng rất khó khăn. Lời nói của Bỉ Đặc vừa rơi xuống, ngay sau đó lại có một giọng nói vang lên. Tướng quân Bỉ Đặc nói không sai. Tiểu tử này coi như có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể chống lại toàn bộ chúng ta liên thủ sao? Tiềm lực của kẻ này là rất lớn, nếu hôm nay không trừ đi, sẽ để lại tai họa cho mai sau. Kẻ này vô cùng nguy hiểm. Mọi người nghe được điều này lập tức, lần theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn cây cổ thụ che trời phía xa, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đứng đó. Người này có bộ râu quai nón, trên người mặc trang phục võ sĩ màu đen, khí chất lạnh lùng. Vào lúc này mũi chân hắn đang đứng trên một cái lá ở ngọn cây, mà cái lá kia lại không bị uốn cong một chút nào, đủ để nhìn ra người này có tu vi rất cường đại. Diệp Trần nhìn thấy người này không thể không thở dài một chút, hóa ra là người này hắn vậy mà không nhận ra. Đây là một người quen cũ trong cuộc sống kiếp trước của hắn. Đây chính là Phương Mất Quần, phán quan của Huyết Ảnh Thiên Phạt. Lão đại Mục Thiên Hoa của ngươi, làm sao lại không tới? Diệp Trần nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhàn nhạt, mở miệng nói. Mấy người Âu Dương Hàn phía dưới nghe được lời này của Diệp Trần lập tức nhịn không được kinh hô. Hóa ra, hắn chính là Phương Mất Quần, phán quan của Huyết Ảnh Thiên Phạt. À không, phải là Phương Bất Quần mới đúng. Nghe nói thực lực và địa vị của hắn trong Huyết Ảnh Thiên Phạt gần như chỉ ở dưới một mình Mục Thiên Hoa. Trên tư liệu có nói người này đã từng một thân một mình ám sát không dưới 10 vị cao thủ tông sư hóa kình, 3 vị thánh cảnh. Đây chẳng phải mang ý nghĩa người này ít nhất cũng phải có thực lực thánh cảnh trở lên sao? Tuy nhiên, theo như lời đồn thì hành tung người này rất thần bí, gần như không người nào thấy được hình dạng của hắn. Diệp thiếu tướng làm sao có thể nhận biết được hắn đây? Phương Bất Quần thấy Diệp Trần vậy mà liếc mắt gọi ra tên của hắn còn chửi mát, lập tức cũng hơi kinh hãi, sau đó cười khẳng khặc một tiếng. Không nghĩ tới người vậy mà có thể nhận được ra ta. Xem ra thì ngành tình báo Hoa Hạ các người rất lợi hại, cũng làm cho ta phải thay đổi cách nhìn. Diệp Trần thì âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, làm sao ta lại không biết ngươi được chứ? Ở kiếp trước, Mục Thiên Hoa phái người truy sát ta và Mân Côi, cuối cùng Mân Côi chính là chết ở trên tay của ngươi. Coi như ngươi có hóa thành tro tàn thì ta cũng sẽ không quên. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức hơi suy nghĩ một chút, trong đầu tung ra một khuôn mặt tuyệt đẹp. Mân Côi, từ biệt lần trước đã 2 tháng, không biết ngươi bây giờ như thế nào? Ngay vào lúc Diệp Trần còn đang trầm tư thì lại có một giọng nói đột nhiên vang lên. Đã có tướng quân Bỉ Đặc và Phương Lão Đệ ở đây, vậy thì cũng cho ta thêm một suất. Người nói chuyện là một lão già tóc trắng trên mặc một bộ quần áo màu đen phong cách cổ xưa, giống như Phương Bất Quần cũng là gương mặt châu Á, tuy nhiên khí chất nhỏ nhã, nhìn qua thật không giống như sát thủ. Hai mắt của Diệp Trần nhíu lại, cười lạnh lần nữa. Phùng Thế Xương, một kiếm không lưu huyết, sát thủ cấp cao của Nguyệt Tuyền Sơn ở Bảo Đảo, không nghĩ ra là ngươi cũng tới. Lão già tóc trắng lập tức tròn xoe mắt, ngươi vậy mà cũng biết cả ta. Nguyệt Tuyền Sơn ở Bảo Đảo là một trong thập đại tổ chức sát thủ của thế giới, tuy nhiên, sát thủ của Nguyệt Tuyền Sơn từ trước tới nay đều lấy danh hiệu thần bí, thường xuyên hóa thành người bình thường, giết người trong lúc vô hình, cho nên ngoại giới rất ít người biết được danh tự. Diệp Trần cũng không để ý tới hắn, nhưng lại bắt đầu đưa ánh mắt chuyển rời lên trên người của một cao thủ tuyệt đỉnh khác, sau đó lần lượt nói ra tên của bọn hắn. Người là Howard, có biệt danh là Huyết Vũ Đồ Phu trong tổ chức ám dạ của Nam Mỹ. Còn người là Jack, là thực nhân vương trong tổ chức Tu La của Bắc Mỹ. Người cũng dám tới tranh đoạt ở cái vũng nước đục này sao? Chỉ trong chốc lát, Diệp Trần đã liên tiếp báo ra tên của 5-6 cao thủ tuyệt đỉnh. Lần này chẳng những mấy người Âu Dương Hàn sợ đến ngây người, mà ngay cả những người được Diệp Trần điểm mặt chỉ tên cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Những người như bọn họ, mỗi người đều là cao thủ đỉnh cấp trong tổ chức của mình. Tin tức về tư liệu của mỗi người đều là tuyệt mật trong hàng tối mật. Ngoài những đại nhân vật cùng cấp bậc trong cái vòng tròn đó ra, thì gần như không có khả năng được người bên ngoài biết tới. Diệp Trần có thể nhận ra một hoặc hai người trong số họ thì đây vẫn là quá khứ, thế nhưng lại có thể đọc ra toàn bộ tên của bọn họ, hơn nữa không sai chút nào. Điều này thực sự là có chút quá quỷ dị. Chẳng lẽ ngành tình báo của Hoa Hạ đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Lúc tất cả mọi người đều thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, Phương Bất Quần lần nữa mở miệng. Mọi người cũng không nên để hắn làm cho nhiễu loạn tâm thần. Cho dù hắn biết nội tình của chúng ta thì như thế nào, tất cả cùng một lúc ra tay nhất định có thể chém giết kẻ này. Không sai, mấy người chúng ta cùng nhau giết tiểu tử này, những người khác thì đi giết Lâm Chấn Nam, về sau tiền thưởng mấy nhà chúng ta chia đều. Ý kiến hay, quyết định như vậy đi. Tổng cộng có 7 tên sát thủ đỉnh cấp của 7 tổ chức sát thủ lớn, tính cả Bỉ Đặc tổng cộng có tới 8 đại cao thủ. Sau khi nhanh chóng thương nghị kế sách đã bắt đầu chậm rãi vây quanh mấy người Diệp Trần, những người khác cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị tấn công mấy người Lâm Chấn Nam. Tình thế vào lúc này không thể nói là không nguy hiểm. Hai mắt của Diệp Trần lập tức nhíu lại. 8 người này đều là cao thủ đỉnh cấp của thế giới. Cho dù là hắn nếu như ở dưới tình huống không sử dụng những con át chủ bài, thì trong thời gian ngắn chắc là khó mà giành được chiến thắng. Thực ra mà nói, nếu mà để đơn đả độc đấu thì Diệp Trần có thể khẳng định là dễ dàng thắng cả 8 người này. Tuy nhiên, nếu mà để chống lại vây công, hơn nữa còn phải bảo vệ Lâm Chấn Nam, thì hắn bắt buộc phải sử dụng đến những thứ khác. Hơn nữa cũng đúng lúc hắn muốn gặp và học hỏi một chút với cao thủ các nơi trên thế giới, đến tột cùng là có thủ đoạn gì, cho nên cũng không vội vàng diệt sát bọn hắn. Chỉ có điều là khi hai bên đánh nhau chắc chắn hắn không cách nào phân tâm bảo vệ Lâm Chấn Nam. Mắt thấy thủ hạ của 8 đại cao thủ kia bắt đầu hướng lại gần mấy người Lâm Chấn Nam, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Diệp Trần lập tức lật tay trái đã lấy ra kiện linh khí, hình chuông, chuông chấn hải ra ngoài. Vật nhỏ này, hôm nay chính là lúc để kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Chuông chấn hải giống như có thể nghe hiểu tiếng người, lập tức ông ông tác hưởng, dường như vô cùng hưng phấn. Diệp Trần liền mỉm cười ném cái chuông nhỏ lên trên không ở chỗ mấy người Lâm Chấn Nam, đột thời rót chân nguyên vào trong đó. Chuông chấn hải mở, ầm một tiếng, dưới sự duy trì bằng chân nguyên của Diệp Trần, chuông chấn hải đột nhiên biến ảo ra một cái bóng mở hình chuông to lớn, bao phủ mấy người Lâm Chấn Nam vào bên trong. Đây là vật gì? Các thế lực khắp nơi ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, mọi người lập tức kinh hô. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây chắc là pháp bảo của tiên môn trong truyền thuyết sao? Không nghĩ tới là trên đời này vậy mà có thủ đoạn thần thông đến thế. Mấy người Âu Dương Hàn cũng đang trợn mắt há hốc hồm ra mà nhìn. Bọn họ chợt ý thức được thiếu nương trước mắt này, quen biết càng lâu thì lại càng thấy hắn sâu không lường được. Mỗi lần vào lúc bọn họ nghĩ là mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Diệp Trần cuối cùng luôn xuất ra một ít thủ đoạn, ngăn cơn sóng dữ. Không nghĩ tới là đạo pháp của ngươi, vậy mà đã tu luyện tới tình trạng này rồi. Phương Bất Quần nhìn thấy cảnh này trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi, chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi dùng pháp bảo rời khỏi đây, ở đây chỉ sợ không ai ngăn cản được ngươi. Đáng tiếc à, vậy mà ngươi lại dùng cho người khác, ta nên nói là ngươi ngu xuẩn hay quá cao thượng đây. Diệp Trần cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người rác rưởi giống như các ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Diệp Trần vừa nói ra mấy lời này, mấy người Phương Bất Quần Phùng Thế Xương lập tức giận đến tím mặt. Những người như bọn họ đều là cao thủ trong hàng cao thủ của 10 tổ chức sát thủ, được xếp hàng đầu trên toàn thế giới. Bây giờ lại có tận một đống người cùng nhau đối phó với một tên thiếu niên đã quá mất mặt rồi. Thế mà còn bị đối phương khinh thường như rác, điều này sao có thể làm bọn họ không giận cho được. Tiểu tử, người muốn chết. Trong cơn giận dữ, 8 đại cao thủ gần như cùng lúc tấn công về phía Diệp Trần. Chỉ thấy phán quan Phương Bất Quần một tay làm đao hung hăng chém xuống một nhát. Oanh! Một lưỡi đao kinh khủng hướng đầu của Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, Phùng Thế Xương một kiếm không lưu huyết đã lấy hai ngón tay làm kiếm cũng chém về phía Diệp Trần. Siêu siêu, kiếm khí tung hoành trong chớp mắt cũng chém mạnh ra. Hò quát, Huyết Vũ Đổ Phu thì ném ra ngoài một cái vũ khí như lưỡi liềm hướng thẳng vào cổ của Diệp Trần. Bảy đại cao thủ cùng lướt xuất thủ, duy chỉ có Hoàng Kim Chiến Thần Bỉ Đặc là dường như bởi vì bị giáo huấn lúc trước cho nên không dám tùy tiện áp sát Diệp Trần. Mà hắn thì lại thuộc cái dạng người đánh cận chiến, nếu không áp sát thì hắn chẳng làm gì được Diệp Trần, nên lặng lẽ đứng ở phía sau Diệp Trần, không biết đang đánh cái chủ ý gì. Oanh! Diệp Trần tay phải một quyền ngăn cản đao khí của Phương Bất Quần công kích, tay trái vỗ một cái lại ngăn cản kiếm khí của Phùng Thế Xương, thân thể thừa cơ cúi thấp xuống để tránh đi công kích mấy người còn lại. Bảy đại cao thủ có thực lực hoàn toàn chính xác là không tầm thường, chỉ nói về lực công kích ở cường giả có cảnh giới thánh cảnh thì chắc cũng là đều là người nổi bật. Đối với Diệp Trần mà nói, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều so với hình thức chiến đấu đơn giản mà thô bạo của Bỉ Đặc thì khó khăn vướng víu hơn nhiều. Đương nhiên là không phải nói là thực lực những người này so với Bỉ Đặc mạnh hơn. Bỉ Đặc cường đại ở chỗ là phòng ngự của hắn thì là biến thái, công kích thì yếu. Khi đối mặt với phòng ngự của Diệp Trần thì hắn không có biện pháp nào, tự nhiên không có bất kỳ chỗ nào có thể chống lại Diệp Trần, cho nên mới có thể bị giết gần như trong chớp mắt. Nhưng bảy người này thì khác, mỗi người trong bọn họ đều là sát thủ tuyệt đỉnh trên thế giới, vừa ra tay đều là sát chiêu, hơn nữa phương thức công kích xa gần khó lường lại phối hợp với nhau rất tốt. Cho dù là Diệp Trần dưới tình huống không có sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, trong thời gian ngắn cũng khó cùng lúc đánh bại bọn hắn. Ngay vào lúc Diệp Trần và bảy người này đánh tới phó khuân chia cao thấp, Bỉ Đặc vẫn luôn âm thầm đứng phía sau Diệp Trần, cuối cùng cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn từ trong người lấy ra một bình chất lỏng màu trắng, sau khi bóp nát, chất lỏng màu trắng này nháy mắt bò lên trên cánh tay hắn. Sau đó toàn bộ cánh tay đều trở nên nhầy nhụa trông giống như da con ếch, nhìn qua rất buồn nôn. Sau khi làm xong, Bỉ Đặc cười lạnh, trong miệng không thể không lẩm bẩm một câu. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử gen thuốc nước mà siêu năng cục mới nghiên cứu ra. Tuy rằng tác dụng phụ tương đối lớn, nhưng bởi vì ngươi, hôm nay ta cũng không thèm để ý nữa. Nói xong lời này, Bỉ Đặc đứng ở phía sau Diệp Trần bỗng nhiên vươn cánh tay ra, siêu một tiếng. Vô cùng quỷ dị, cánh tay của Bỉ Đặc vậy mà giống như một cái người cao su, trong nháy mắt dài ra hơn 10 lần, dài tới mấy chục mét. Động tác này đã tóm được hai chân của Diệp Trần ở trên không trung, sau đó hung hăng kéo mạnh một phát. Diệp Trần cũng không nghĩ tới Bỉ Đặc này vậy mà còn có một chiêu như vậy. Hơn nữa hắn ở trên không trung lại không có chỗ mượn lực, lập tức bị mạnh mẽ kéo xuống rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, trên mặt đất lập tức xuất hiện hố lớn. Mặc dù Diệp Trần không bị thương, thế nhưng quả thực là có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, rất nhanh chuyện xảy ra càng quỷ dị hơn. Sau khi Bỉ Đặc kia dài hai cái tay ra để bắt lấy chân của Diệp Trần, vậy mà dường như dính luôn trên người hắn, nháy mắt quấn quanh toàn thân trên dưới, mặc cho hắn dùng lực thế nào cũng không cách nào thoát ra được. Độ co giãn thật là mạnh, Diệp Trần âm thầm cảm thán. Ngay lúc đó thì bảy tên cao thủ còn lại cũng lần nữa đánh tới, mà Diệp Trần vào lúc này toàn bộ tay chân đều bị trói lại, dường như căn bản không có cách nào vùng ra. Làm rất tốt, tiểu tử chịu chết đi, tất cả đều kết thúc. Bảy người từ bảy phương hướng khác nhau cùng lúc thi triển ra một kích mạnh nhất của mình. Và lúc này sát chiêu của bảy đại cao thủ đỉnh tiêm tập trung vào một chỗ dường như muốn hủy diệt cả hòn đảo nhỏ. Trong chuông Chấn Hải, mấy người Âu Dương Hàn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu, còn mang theo một nét đau thương. Cuối cùng vẫn phải thua sao? Xong rồi, ta đã sớm nói dựa vào một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy. Đây chính là cái giá lớn phải trả cho sự ngông cuồng. Và lúc này mọi người gần như đều cho rằng Diệp Trần đối mặt với công kích có thể hủy thiên diệt địa của bảy người này thì khẳng định chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên không ai để ý tới khóe miệng của Diệp Trần đang mỉm cười. Nếu không phải ta đã sớm có sự chuẩn bị, nói không chừng hôm nay thật đúng là muốn ngỏm ở đây. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên nhưng là ngưng tụ lại. Xích diễm, từ trong cơ thể Diệp Trần đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang màu đỏ chói xông thẳng lên bầu trời. Một lúc sau, thiên địa biến sắc. Cho dù lấy thực lực của bảy đại cao thủ còn chưa đủ để lấy tính mạng Diệp Trần, nhưng ở trong cái loại trạng thái này, sử dụng xích diễm hiển nhiên là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Khi kiếm quang trong thể nội Diệp Trần phát ra, ngay trong nháy mắt đó, Bỉ Đặc lập tức hét lên một tiếng thê thảm. Người có hai cái tay cao su vậy mà trong nháy mắt đã bị đạo kiếm quang phát ra từ thể nội của Diệp Trần chặt đứt hoàn toàn. Cùng lúc đó công kích của bảy đại cao thủ còn lại cũng hoàn toàn chìm ngập trong đạo kiếm quang màu đỏ thắm kia, hoàn toàn mất đi tung tích. Đây là vật gì vậy? Kiếm khí thật mạnh. Không đúng, đây là một cái pháp bảo của tiên nhân. Ta nhớ được trong sách cổ từng có ghi chép, người tu đạo thời thượng cổ có thể lấy thân thể để dưỡng kiếm, gọi là bản mệnh phi kiếm. Các cao thủ nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó đám này nhanh chóng lui ra ngoài vài trăm mét, thoạt nhìn tình huống không đúng là dự định ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Hết cách rồi, đạo kiếm khí trước mặt này thực sự quá cường đại. Còn muốn chạy? Và lúc này thân thể Diệp Trần lại lơ lửng trên không, đỉnh đầu có một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ thắm giống như có thể xé rách cả trời xanh. Ta đã nói hôm nay những người như các ngươi tất cả đều phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần lấy hai ngón tay chỉ về phía Phương Bất Quần. Đi, sưu. Phi kiếm nháy mắt đã động, đôi mắt Phương Bất Quần bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thấy thanh phi kiếm màu đỏ thắm này hướng hắn lao tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn quả thực không thể tưởng tượng được, để hắn căn bản không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Liều mạng. Phương Bất Quần giống lớn một tiếng, hai tay chắp trước ngực mạnh mẽ bổ ra phía trước. Thiên đao quyết, phá thiên đao. Ầm. Một nhát đao bổ ra hơn chục cái đao khí to lớn phóng lên tận trời, hung hăng hướng về phía kiếm xích diễm chém thẳng xuống. Phương Bất Quần tin tưởng lấy một kích toàn lực của mình, cho dù không thể hủy đi thanh phi kiếm quỷ dị này, ít ra có thể ngăn cản nó lại. Thế nhưng trong thực tế một kích mạnh nhất của hắn chỉ ầm một tiếng. Đao khí cường hãn vô song cùng với thanh phi kiếm màu đỏ va chạm, công kích của Phương Bất Quần ngay lập tức giống như một tờ giấy mỏng bị xé rách toạc. Phương Bất Quần lập tức bị cỗ lực lượng phản vệ trực tiếp làm bắn ngược ra ngoài. Hơn nữa, vào lúc thân thể Phương Bất Quần còn chưa rơi xuống đất thì một luồng kiếm đỏ thẫm đã xẹt qua trên người hắn. Siêu. Ánh kiếm đi qua, bành một tiếng, thân thể Phương Bất Quần nháy mắt sụp đổ, ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Cái gì? Mấy cao thủ khác thế vậy, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, mọi người trong lòng vốn còn mang niềm may mắn, lúc này mới đột nhiên ý thức được uy lực của phi kiếm này vậy mà đáng sợ tới tình trạng như thế. Trốn. Và lúc này gần như tất cả mọi người đều sinh ra cùng một ý nghĩ, sau đó không còn do dự chút nào, tất cả đều quay đầu thi nhau chạy trốn, không còn dũng khí để tiếp tục chống lại nữa. Đáng tiếc, Diệp Trần há lại sẽ để cho bọn hắn toại nguyện. Đi. Xích diễm ở dưới sự điều khiển của Diệp Trần bắt đầu hành trình đổ sát, nhưng lời mà luồng ánh kiếm đi qua, gặp ai thì người đó chết ngay lập tức. Trong nháy mắt Phùng Thế Xương một kiếm không lưu huyết chết, Howard huyết vũ đổ phu chết, Jack thực nhân vương cũng chết. Bảy đại cao thủ không có bất kỳ chỗ nào có thể chống lại, đều bị Diệp Trần giết chết một cách dễ dàng, chứ đừng nói là những tên lâu la thủ hạ của bọn chúng. Chỗ nào có ánh kiếm đảo qua thì liên tiếp miễu sát, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên giống như địa ngục trần gian. Oanh! Thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, toàn bộ đảo Vĩnh Ninh đã bị ánh kiếm kinh thiên của Xích Diễm hủy đi hơn phân nửa. Mấy người Âu Dương Hàn ở bên trong chuông Trấn Hải đã sớm rung động không nói nên lời. Vậy mà hắn thực sự làm được. Đây còn là lực lượng của con người sao? Phi kiếm giết người, chẳng lẽ hắn đúng là thần tiên? Không nghĩ tới là nhìn thấy hành động vĩ đại kinh người như thế, Diệp Trần lại âm thầm lắc đầu. Vẫn còn quá chậm, vậy mà để cho một tên chạy mất. Hóa ra, Hoàng Kim Chiến Thần bị đặc kia lúc bị Xích Diễm chặt đứt hai tay đã mơ hồ ý thức được nguy cơ. Hắn thông qua bí pháp lặng lẽ bỏ trốn, bây giờ đã trốn ở trên một chiếc quân hạm. Ta đi giết bị đặc, các người chỗ này chờ ta. Diệp Trần tiện tay thu hồi lại chuông Trấn Hải, hướng về mọi người quẳng lại một câu, sau đó tung người nhảy lên. Nhảy lên không trung hơn trăm thước, mắt thấy cả người sắp rơi xuống, một đạo ánh kiếm đỏ thắm trên không trung xẹt qua, vừa đúng lúc dừng ngay dưới chân Diệp Trần. Sưu một tiếng, Diệp Trần dẫm lên phi kiếm trong nháy mắt lướt về phía chiến hạm ở trên biển kia. Mấy người Âu Dương Hàn trông thấy cảnh này thi nhau thốt lên, ngự kiếm phi hành. Không biết từ lúc nào, mọi người đối với thủ đoạn liên tiếp xuất hiện của Diệp Trần cũng gần như là muốn câm lặng rồi. Dường như trên đời này không có chuyện gì mà thiếu niên kia không thể làm được. Ngay cả Lâm Chấn Nam cũng không thể không thở dài. Sau trận chiến của ngày hôm nay, đệ nhất nhân Hoa Hạ không phải là Diệp Cuồn Tiên thì không ai hơn được. Lại nói về Hoàng Kim Chiến Thần Bỉ Đặc chạy trốn về tới trên quân hạm, đầu tiên là ra lệnh cho thủ hạ tăng tốc hết mức có thể, hướng về căn cứ trên biển của Mỹ Quốc. Trong một cái chớp mắt, quân hạm cũng đã đi được gần 10 hải lý, cách đảo Vĩnh Ninh càng ngày càng xa. Bị đặc nhớ tới cảnh tượng vừa rồi mà vẫn còn hoảng sợ. Thật sự là đáng sợ, thật đáng sợ quá. Trên thế giới này tại sao có lực lượng kinh khủng đến vậy? May mà ta trốn nhanh, bằng không thì... Còn chưa đợi Bị Đặc âm thầm cảm thấy may mắn xong, hai mắt hắn bỗng nhiên trợn lên thật to, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất thế gian. Chỉ thấy ở đằng sau quân hạm một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm đang lao vùn vụt về phía bọn hắn, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Mà trên đạo kiếm mang kia lại có một thiếu niên đứng đó, không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai. Không, Bỉ Đặc lập tức khó mà tin được, hét lớn một tiếng. Nhanh nhanh, nhanh khai mở hỏa lực ra cho ta, tấn công, bắn chết hắn đi. Lúc này Bỉ Đặc đều sắp muốn sụp đổ rồi, đã sớm không còn uy phong của Hoàng Kim Chiến Thần ngày trước, hoảng sợ như chó nhà có tang. Hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình cũng đã chạy trốn tới trên quân hạm, thiếu niên kia vậy mà còn có thể đuổi theo được. Từng viên đạn pháo trên quân hạm bắn ra, hướng thẳng tới Diệp Trần mà phóng tới. Đáng tiếc lần này Bỉ Đặc đi tới trên chiếc quân hạm này chỉ là quân hạm bình thường, mà không phải là loại quân hạm chiến đấu có năng lực chiến đấu cường đại hoặc là khu trục, mà những đạn pháo bình thường này thì làm sao có thể tạo thành uy hiếp với Diệp Trần. Diệp Trần thao túng xích diễm ở dưới chân, lao thẳng tới, trong chớp mắt đã lao lên không trung được vài trăm mét, thành công tránh đi công kích từ những đạn pháo này một cách dễ dàng, sau đó đáp xuống. Bỉ Đặc nhận lấy cái chết. Một giọng nói to vang lên từ trên trời truyền xuống, giống như là thần linh đọc lời tuyên án. Ngay sau đó, binh lính Mỹ trên quân hạm lại thấy được một cảnh tượng cả đời họ khó quên. Chỉ thấy một thiếu niên người da vàng chân đạp một cái phi kiếm màu đỏ thắm, giống như lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Âm một tiếng, ánh kiếm cường hãn vô song trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt hết chiến thần Bỉ Đặc của bọn hắn. Thậm chí người trên boong tàu cũng bị đánh giạt ra thành một lỗ lớn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết Bỉ Đặc cũng chưa kịp phát ra, đã bị kiếm khí cường đại oanh thành cặn bã. Hơn nữa tế bào hoàn toàn bị phá hỏng, cũng không cách nào ngưng tụ thành hình. Lần này chính là hắn đã hoàn toàn chết đi. Những binh sĩ nước Mỹ ở trên quân hạm, mặt mũi mọi người tràn đầy hoảng sợ, tất cả vội vàng quỳ rạp xuống đất giơ tay lên, hiển nhiên đã buông bỏ chống cự. Diệp Trần chân dẫm trên phi kiếm, lạnh lùng nhìn qua binh lính nước Mỹ đang quỳ ở phía dưới, cũng không có ý định ra tay giết người nữa. Trong mắt hắn thì những người này chẳng qua là những con kiến hôi, giết hay là không giết cũng không có gì khác nhau. Trở về nói cho trung tướng Michael của các ngươi một câu: phạm vào người Hoa Hạ ta, Diệp Cuồng Tiên ta, xa đâu cũng giết. Diệp Trần quẳng lại một câu nói như vậy, mặc kệ những người này nghe có hiểu hay không, liền dẫm lên phi kiếm của mình, nghênh ngang rời đi. Chớp mắt một cái đã trở lại căn cứ Nam Hải được 3 ngày. 2 ngày chứ. Mà trong thời gian 2 ngày này, Diệp Trần lấy sức một mình tiêu diệt 7 cao thủ của các tổ chức sát thủ lớn, cộng thêm với Hoàng Kim Chiến Thần Bỉ Đặc, một trong tứ đại chiến thần của nước Mỹ. Rồi hai lão của thành phố Mạn Cốc, Chiêm La Quốc và trên 100 cao thủ của các thế lực các nơi. Một khi tin tức này truyền ra thì lập tức chấn kinh mỗi loại cao tầng của các nước trên toàn cầu. Nhất là ở trong Hoa Hạ Cước, những người đối với Diệp Trần vừa mới vào Thần Long Vệ đã có lực áp quần hùng, ngang vai ngang vế với Diệp Thiên Ca, rất không phục và cảm thấy bất mãn. Khi bọn họ nghe được tin tức này càng là trợn mắt há hốc mồm. Càng có lời đồn nói là Lâm Chấn Nam, tư lệnh Nam Hải, từng ca ngợi Diệp Cuồng Tiên ở nơi đông người là đệ nhất của Hoa Hạ rồi. Tuy nhiên rất nhanh, lại có nhiều người bắt đầu đưa ra nghi vấn, nghi ngờ về tính xác thực của tin tức này. Dù sao lúc ấy người trên đảo tất cả gần như đều chết hết, còn mấy người tận mắt trông thấy thì đều là mấy người bọn Diệp Trần. Lúc ấy ở trên đảo đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng được. Lời đồn đại này có trình độ lớn bao nhiêu thì người ngoài cũng không biết rõ. Nói không chừng là do quân đội Hoa Hạ vì uy hiếp các nước khác mà cố tình tạo ra tin tức như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên quân đội của Hoa Hạ vì để uy hiếp các nước phương Tây mà nổ ra chém gió. Chỉ có một số ít người biết thực ra chân tướng còn muốn khủng bố hơn nhiều so với tin đồn. Lúc này, ở siêu năng cục của nước Mỹ, nơi đây là một bộ ngành thần bí nhất trong Mỹ quốc, gần như ở tất cả các nơi trên thế giới thì gen thuốc nước cường đại nhất, người biến dị và vũ khí siêu cấp đều được xuất ra từ nơi này. Nơi này có được nhóm nghiên cứu khoa học về sinh mệnh cao cấp nhất trên toàn cầu, đồng thời cũng nắm giữ một cái kho gen cường đại trên trái đất, khoa học kỹ thuật phát triển cao cấp nhất cũng là ở đây. Không những như thế mà quyền lực của bộ ngành này có địa vị là tương đối đặc thù, cho dù là Tổng thống Mỹ cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa, thậm chí ngay cả quyết nghị của Quốc hội Mỹ khi cần thiết cũng có thể trực tiếp bác bỏ luôn. Tuy nhiên, chính một cái bộ ngành thần bí như vậy đủ để coi thường tất cả, bây giờ lại như đang lâm vào đại địch, thương thảo về chuyện này một cách vô cùng nghiêm túc. Các vị, Trung tướng Michael đã thông qua vệ tinh quay chụp được tình huống chiến đấu trên đảo Vĩnh Ninh. Bây giờ các vị cũng đã xem qua rồi. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Người nói chuyện này là một ông lão có mái đầu bạc trắng ngồi vị trí thủ tọa tại hội nghị bàn tròn. Hiển nhiên đây là người có địa vị cao nhất ở trong nhóm. Lão già tóc trắng nói xong lời này, sau khi toàn hội nghị im lặng một lúc, thì có một người đàn ông trung niên là giáo sư mở miệng. Paul, cục trưởng, thông qua việc ta đã nhìn thấy sơ bộ, Diệp Cùng Tiên này chắc là tu tiên giả trong truyền thuyết của thế giới phương Đông. What? Tu tiên giả? Đây không phải là chuyện chỉ có trong truyền thuyết thần thoại thôi sao? Theo giáo sư, không phải là người đang nói đùa với mọi người đấy chứ? Mọi người nghe được điều này thì nhau nghị luận ầm ĩ. Người đàn ông trung niên lại tiếp tục mở miệng. Thật ra thì những năm vừa qua, ta đang một mực nghiên cứu các lực lượng thần bí ở phương Đông. Ở chỗ bọn họ cũng có những tồn tại giống như cấp bậc siêu nhân của chúng ta. Bọn họ xưng là người tu võ và người tu đạo. Thông tin này ta tin tưởng mọi người đều đã từng nghe nói tới. Bọn họ có thể thông qua cái gọi là tu luyện, ở dưới tình huống không sử dụng bất kỳ một loại gen hay dược vật gì mà lại có thể làm thay đổi thể chất của cơ thể, thậm chí có thể để cho bộ gen trong cơ thể xảy ra thay đổi theo phương hướng có lợi nhất định. Bản thân chuyện này đã chính là một chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Chỉ có điều phương thức tu luyện của bọn hắn chẳng những là ngưỡng cửa quá cao, hơn nữa lại tốn thời gian quá dài, cho nên về sau ta đã từ bỏ nghiên cứu trên phương diện này. Tuy nhiên, thông qua một số cổ tịch của phía Đông ghi chép lại, ta nghe nói là thế giới phía Đông thời kỳ thượng cổ dường như lưu truyền phương thức tu luyện cao cấp hơn, có thể rút ngắn thời gian tu luyện đi rất nhiều. Hơn nữa, thực lực so với những người tu võ và tu đạo của Hoa Hạ quốc hiện nay còn cường đại hơn nhiều. Bọn họ được gọi với cái tên là tu tiên giả. Ở trong cổ tịch ghi chép thì tu tiên giả thời kỳ thượng cổ giống như Diệp Cuồng Tiên này, miệng có thể phun ra phi kiếm để giết người, ngự kiếm phi hành, còn có các loại thủ đoạn pháp thuật không thể tưởng tượng nổi khác. Diệp Trần này, tất cả các đặc điểm đều gần như ăn khớp với tu tiên giả phía Đông. Hơn nữa tuổi còn trẻ như thế, cho nên ta có thể bước đầu xác định, hắn khẳng định là một người được truyền thừa của tu tiên giả thời kỳ thượng cổ. Theo giáo sư nói ra phân tích của mình xong, tất cả mọi người đều cau mày suy nghĩ. Lúc này, Phong Cục trưởng, Cục Siêu Năng mở miệng lần nữa. Tesla, người có ý nghĩ gì thì mời cứ trực tiếp nói ra. Tesla gật đầu từ từ mở miệng. Từ lúc ta bắt đầu nhảy vào nghiên cứu về tu tiên giả thời thượng cổ phía Đông, thì bọn họ nắm giữ phương pháp tu luyện chắc là hoàn mỹ nhất thế gian, có thể tăng lên theo phương hướng nhất định để làm thay đổi bộ gen người tới mức tối ưu. Chẳng những có thể trong thời gian ngắn làm tăng lên rất nhiều cho thực lực cá nhân, hơn nữa còn có không có bất kỳ tác dụng phụ nào, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ tới mấy trăm năm thọ nguyên, thậm chí là cả ngàn năm. Cái gì? Ngàn năm tuổi? Mọi người nghe được lời này của Tesla lập tức kinh hô một lần nữa. Siêu năng cục của bọn họ tuy rằng hàng năm đều có thể chế tạo ra số lượng chiến sĩ siêu cơ nhân, thế nhưng xác suất thành công là rất thấp, mà cho dù thành công đi chăng nữa thì cũng bởi vì tiềm năng trong cơ thể bị khai phá vượt quá giới hạn mà dẫn tới tuổi thọ bị rút ngắn đi rất nhiều. Tesla lại nói tiếp. Nếu như có thể lấy được phương pháp tu luyện của người này, nói không chừng chúng ta chẳng những có thể khắc phục được vấn đề tuổi tác bị rút ngắn của siêu cơ nhân, mà còn có thể kết hợp phương pháp tu tiên của bọn hắn với công trình nghiên cứu gen của chúng ta, từ đó có thể chế tạo ra dạng chiến sĩ càng cường đại siêu cấp hơn. Nói tới đây, Tesla dừng lại một chút mới nói tiếp, cho nên ta đề nghị chúng ta vạch ra kế hoạch bắt sống Diệp Cuồng Tiên này lại. Oanh! Tesla vừa nói ra lời kia, toàn bộ hội nghị lập tức hoàn toàn trở nên sôi trào. Không không không, không được, chuyện này tuyệt đối không. Ngay cả Bỉ Đặc còn không thể là đối thủ của người này, vậy mà chúng ta còn muốn bắt lấy hắn, bắt như thế nào? Chuyện này thực sự quá mạo hiểm. Trên mặt Tesla lập tức hiện ra nụ cười điên cuồng nói. Chẳng lẽ các vị đã quên, vũ khí siêu cấp tên là Lôi Thần Quyền Trượng mà chúng ta mới nghiên cứu ra sao? Nó có 1.000 tỷ điện áp, cho dù Diệp Cuồng Tiên kia thực sự là tu chân giả, thì cũng không cách nào ngăn cản được chứ. Phái U Linh Chiến Thần Đặc Lôi Tây đi, cùng với Lôi Thần Quyền Trượng âm thầm đánh lén, nhất định có thể trong một lần hành động là tóm được. Tesla nói tới đây trên mặt lộ rõ vẻ tự tin. Tất cả mọi người im lặng một lúc. Phong Cục Trưởng của Siêu Năng Cục thì híp hai mắt lại, suy nghĩ một lúc mới sâu kín nói ra. Tuy rằng kế hoạch của giáo sư Tesla có điên cuồng, thế nhưng lại không phải là không có phần thắng. Tuy rằng Diệp Cuồng Tiên kia cũng là người trong quân đội Hoa Hạ, việc này ta cần phải thương nghị với quốc hội một chút mới có thể đưa ra quyết định sau cùng. Diệp Trần thì đương nhiên không biết một trận chiến mà mình vừa mới trải qua, vậy mà đã trở thành mục tiêu của siêu năng cục nước Mỹ muốn bắt lấy. Lúc này hắn đang làm chuẩn bị vì một chuyện khác. Diệp Thiếu Tướng, ngài tìm chúng ta tới sớm như vậy không biết là có chuyện gì. Năm người Âu Dương Hàn tiến vào trong phòng Diệp Trần cùng nhau đứng thành một hàng vô cùng cung kính mở miệng. Trải qua trận chiến hôm trước, năm người tới bây giờ đối với Diệp Trần đã là sùng bái phát ra từ nội tâm, cũng không còn dám bất kính dù chỉ là một chút. Diệp Trần buông chén trà trong tay xuống, lúc này mới thản nhiên nói. Trước khi tới đây, ta đã từng nói là muốn nhổ tận gốc toàn bộ những tổ chức sát thủ đối nghịch với chúng ta. Gọi các ngươi tới chính là để báo tin cho các ngươi một chút, sau nửa giờ nữa thì chúng ta sẽ xuất phát để hành động.